Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 35, tấn thăng kiếm tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niết bàn hô hấp pháp Trần Mục tâm tình kích động lên nửa tờ sách cổ ước lượng lên có chút phân lượng, cảm giác là dùng da thú chế thành. Sách cổ sờ tới sờ lui rất ấm áp, có cỗ man hoang khí tức đập vào mặt, dường như đặt mình vào hồng hoang thế giới, hình như có thái cổ hung thú đang gầm thét. Trống không, Trần Mục trừng to mắt, nửa tờ sách cổ phía trên chỉ có 5 chữ. Cái kia 5 chữ cũng là bộ này hô hấp pháp danh xưng, bên trong lại không có nội dung. Chẳng lẽ muốn dùng phương pháp đặc thù mới có thể nhìn đến nội dung phía trên? Vị hôn thê thật sự cho rằng ta là thiên tài. Trần Mục không nhịn được cô. Hắn theo các loại góc độ quan sát đều không có phát hiện manh mối, sau cùng chỉ có thể dùng niệm lực cảm ứng cái kia nửa tờ sách cổ, niệm lực tiếp xúc sách cổ nháy mắt dường như nhìn đến mở ra hỏa vũ thái cổ hung thú. Trần Mục lấy lại tinh thần, hắn dùng niệm lực quan sát được gia thú bên trên có hỏa hồng đường vân, những đường vân này vừa vặn đối ứng nhân thể kinh mạch. Trần Mục tìm tới niết bàn hô hấp pháp vận hành lộ tuyến, hắn hơi nghi hoặc một chút, niết bàn hô hấp lộ tuyến là theo quanh thân tiến vào toàn thân, sau đó hội tụ đến đan điền, cũng không phải thường quy từ miệng mũi đi qua tim phổi lại đến đan điền. Loại phương thức này vô cùng bá đạo. Trần Mục còn đang suy nghĩ, đây chỉ là niết bàn hô hấp pháp linh khí vận hành đồ, đến tột cùng muốn thế nào nắm giữ hô hấp hắn còn không có đầu mối. Hô, hô, hô, yếu ớt tiếng hít thở bên tai bờ quanh quần. Trần Mục còn tưởng rằng là nghe nhầm, nhưng hắn ổn định lại tâm thần lắng nghe, sau cùng phát hiện thanh âm nguồn gốc từ cái kia nửa tấm da thú, vô cùng thần kỳ. Cái này da thú phảng phất là vật sống, thì ra là thế, phải dùng tâm đi cảm thụ. Trần Mục theo cái kia thần bí tiếng hít thở chậm rãi hô hấp, vừa mới bắt đầu tốc độ rất chậm, thôn phệ linh khí có hạn, nhưng theo da thịt thư giãn, nhục thân hơi hơi rung động, trên người hắn phảng phất có hàng tỷ há mồm, đồng thời thôn phệ lấy linh khí chung quanh. Hô hấp của hắn càng lúc càng nhanh, thôn phệ linh khí càng ngày càng nhiều, toàn bộ Trần phủ linh khí đều đang dâng tới Trần Mục gian phòng. Triệu Phi Yên mở mắt ra, lông mi thật dài phía trên treo băng sương, nàng nỉ non nói. Thật là lợi hại hô hấp pháp, sư tôn đối với hắn thật tốt. Trần Mục còn không phải Lăng Vân Tông chính thức đệ tử, liền có thể đạt được lợi hại như thế hô hấp pháp, có thể thấy được Khương Phục Tiên đối với hắn coi trọng. Niết bàn hô hấp pháp còn có thể chiết xuất linh khí, Trần Mục thể nội linh khí dần dần chuyển hóa làm hỏa thuộc tính, đây chính là Trần Mục ưa thích thuộc tính. Chiết xuất linh khí, liền có thể trùng kích kiếm tông. Trần Mục quanh thân lượn lờ lấy như ẩn như hiện hỏa quang, toàn thân đều đang hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, mỗi tấc da thịt, mỗi giọt huyết dịch liền gân cốt đều tại kinh lịch niết bàn pháp tẩy lễ. Thân thể của hắn bài xuất đại lượng chọc khí, cảm giác lần nữa thối thể, quá trình này rất sảng khoái, so với thối thể đan tới càng thống khoái hơn, càng toàn diện. Đan điền linh tuyền biến đến sền sệt như là lửa nóng dung nham, sặc sỡ linh dịch bắt đầu bị tinh luyện, đây là tiến vào kiếm tông điểm báo. Đường dương quang phơi đến trong phòng lúc Trần Mục da thịt hiện ra lộng lẫy, biến đến càng thêm bóng loáng trắng nõn, lực lượng cũng so trước kia càng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niết bàn hô hấp pháp hiệu quả rất bá đạo, so với tạo hóa hô hấp pháp cường quá nhiều. Niết bàn hô hấp pháp quá bá đạo, linh khí muốn theo toàn thân mỗi tấc da thịt tràn vào, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận thống khổ như vậy phương thức. Quảng cáo, Trần Mục thể chất đặc thù kinh mạch tráng kiện, hắn có thể chịu đựng lấy niết bàn pháp mang tới thống khổ Trần gia những người khác tự nhiên không thể thừa nhận. Chờ sau này cái tiến gia thích hợp phiên bản, sẽ dạy cho gia gia bọn họ. Trần Mục khẽ cười nói, hắn khôi phục trước kia luyện kiếm sinh hoạt, đi qua gần nửa tháng nghiên cứu Trần Mục hoàn toàn tìm hiểu được cái này nửa tờ niết bàn hô hấp pháp cũng không biết nội dung phía sau là cái gì. Cho dù là nửa tờ, cũng để cho Trần Mục được ích lợi không nhỏ. Sang năm trước giờ Trần Hạo Trình thành công đột phá đến cửu phẩm kiếm đồ, Trần gia trên dưới đều cao hứng dùng cho hắn, 11 tuổi cửu phẩm kiếm đồ tứ phẩm căn cốt có thể nhẹ nhõm thông qua Huyền Kiếm Tông khảo hạch. Trần Hạo mặc dù không bằng Trần Mục kinh diễm, nhưng cả nhà đều vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Trần Thiên Nam khích lệ nói, tứ phẩm căn cốt có thể đạt tới thành tựu như vậy cũng là phượng mao lân giác. Thanh kiếm này tặng cho ngươi, về sau còn phải tiếp tục cố gắng, không thể nới trễ. Trần Thiên Nam đem bội kiếm của mình đưa cho Trần Hạo làm lễ vật. Trần Hạo hai tay tiếp nhận Trần Thiên Nam bội kiếm, thần tình kích động nói. Cảm ơn gia gia, ta về sau sẽ càng thêm nỗ lực, sẽ không để cho ngài thất vọng. Trần Uy cùng Tử Yến mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đó là chuôi hạ phẩm linh kiếm, Trần gia nguyên lai thì hai thanh linh kiếm, một thanh là Trần Mục trong tay chiết sực, một cái khác chuôi cũng là thanh kiếm này. Bởi vì Trần Mục có chuôi linh kiếm, cho nên Trần Thiên Nam đem bội kiếm của mình đưa cho Trần Hạo, đã là cổ vũ cũng có còn lại hàm nghĩa. Trần Thiên Nam minh bạch Trần Mục là rồng, hắn sân khấu là rộng lớn hơn thiên địa, hắn dự định về sau đem Trần gia giao cho Trần Hạo. Đương nhiên những sự tình kia còn rất xa. Trần Hạo tại diễn võ trường giật nảy mình, Trần Mục theo cao hứng, Trần Hy thì là che miệng cười khẽ. Hai ngày sau, Trần gia diễn võ trường, Trần Hy cùng Trần Hạo đang luyện kiếm, Trần Mục xếp bằng ở cách đó không xa dưới cây đa. Trần Mục quanh thân có mông lung hòa quang, hai tỷ đệ tập mãi thành thói quen, không có quấy rầy hắn. Bốn phía hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng vọt tới, đan điền linh tuyền bắt đầu biến hóa. Tại đan điền vị trí có hỏa hồng sắc tiểu cầu ngưng tụ thành hình, tại Trần Mục không ngừng mài dưới, nó càng phát ra mượt mà thể tích càng lúc càng lớn. Đó là kiếm hoàn hình thức ban đầu. Theo niết bàn hô hấp pháp vận hành, kiếm hoàn hình thức ban đầu không ngừng hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, thể nội linh khí chuyển biến làm tinh thuần linh lực. Ầm ầm, Trần Mục trên người có hỏa quang chập chờn, chói lọi hỏa diễm kiếm chỉ từ thể nội đưa ra. Diễn võ trường chấn động, Trần Hy cùng Trần Hạo không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Mục. Trần Hy trong mắt tràn đầy cả kinh nói: "Tiểu Mục, chẳng lẽ tấn thăng kiếm tông rồi? Vừa mới ta nếu là không nhìn lầm, đó là kiếm quang." Trần Hạo hoảng sợ nói. Nghe được động tĩnh, Trần Thiên Nam rất nhanh xuất hiện tại diễn võ trường, Trần Mục cũng mở mắt ra, hắn cảm giác được trong thân thể sức mạnh vô cùng vô tận. Bước vào kiếm tông, thực lực là bay vọt về chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh lực uy lực viễn siêu linh khí, Trần Mục cầm lấy chiết dực theo linh lực bao trùm, chiết dực thân kiếm bị hỏa quang bao khỏa, sau đó kiếm kỹ sử xuất hỏa diễm kiếm quang đưa ra. T, Trần Hy hai tỷ đệ trợn mắt hốc mồm, ba tuổi kiếm tông, vậy mà ở bên cạnh họ. Tốt, tốt, tốt, Trần Thiên Nam liền nói ba cái tốt, hắn mang trên mặt kiêu ngạo, Trần Thị trong tử tôn xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, không thẹn với tổ tiên. Ba tuổi kiếm tông, Trần Mục có vô hạn khả năng, tương lai tất nhiên có thể trùng kích kiếm thánh, hắn có hy vọng đăng lâm tuyệt đỉnh, trùng kích truyền thuyết chi cảnh. Vân vụ lượn lờ trong phòng, Triệu Phi Yên lần nữa mở mắt ra, trong mắt chấn kinh lộ rõ trên mặt. Ba tuổi kiếm tông, nàng trước kia luôn cảm giác Hoang Châu thiên kiêu không được tốt lắm, trong mắt chỉ có tứ đại châu đỉnh phong thiên kiêu, thẳng đến gặp phải Trần Mục mới hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Trần Mục thu hồi chiết dực, hắn dùng niệm lực nội thị đan điền, hỏa hồng kiếm hoàn như là mặt trời, phía trên có không nói rõ lộ vẻ kim sắc đường vân. Một đạo kim văn chính là nhất phẩm kiếm tông, làm ngưng tụ chín đạo kim văn chính là cửu phẩm kiếm tông, sau đó kiếm hoàn ngưng tụ thành kiếm thai chính là kiếm hậu. Càng về sau, tu hành càng khó, Trần Mục lấy lại tinh thần, gặp Gia Gia cùng Trần Hy bọn họ đều đang nhìn chính mình, hắn lộ ra răng trắng như tuyết cười rất vui vẻ. Trần Thiên Nam nhắc nhở. Tiểu Mục, trở thành kiếm tông sự tình không muốn khoa trương, vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Gần nhất Trần Mục danh tiếng chính thịnh, hắn chém giết Lang Vương sự tích nhiệt độ vừa đi xuống, hiện tại lại tuôn ra hắn trở thành kiếm tông sự tình, khẳng định lại sẽ khiến oanh động, đến lúc đó Trần gia sang năm cũng không thể thanh tĩnh. Trần Hy cùng Trần Hạo liền vội vàng gật đầu. Trần Mục về nhà lúc ăn cơm, đem chính mình trở thành kiếm tông sự tình nói cho phụ mẫu. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển sau khi biết cao hứng phi thường, thật không có quá kinh ngạc, dù sao Trần Mục mang cho bọn hắn kinh hỉ thực sự quá nhiều. Trần Nghiêm vừa cười vừa nói, không thể kiêu ngạo, giống như ngươi thiên kiêu cũng vẫn là có rất nhiều, tỷ như Hoang Châu viễn cổ truyền kỳ, xuất sinh liền có thể miệng nói tiếng người, chừng mắt liền có thể dọa lùi viễn cổ hung thú, càng là đăng lâm kiếm đạo tuyệt đỉnh. Trần Mục nháy nháy mắt, hắn thường xuyên nghe được Hoang Chủ truyền thuyết. Đó là đã biến mất vài vạn năm tuyệt đỉnh cường giả, có người nói hắn đã sớm vẫn lạc, có người nói hắn đã phi thăng, còn có người nói hắn ẩn cư thế ngoại. Đường Uyển mày liễu trao lên, khẽ cười nói. Phu quân, ngươi làm sao cầm viễn cổ nhân vật cùng Mục Nhi so, nói một chút cùng thời kỳ đó a, cùng thời kỳ thiên kiêu ta còn thực sự nâng không ra. Trần Nghiêm lắc đầu, dù cho có loại này thiên kiêu cũng là bị các loại thế lực đóng băng, sẽ không dễ dàng bị người đời biết. Trần Nghiêm trịnh trọng nói. Mục Nhi, cha ngươi kiến thức tuy ít nhưng vẫn là muốn nói, đừng kiêu ngạo, con đường của ngươi còn rất dài, đây chỉ là bắt đầu. Đường Uyển mang trên mặt mỉm cười. Cha, ta minh bạch. Trần Mục trùng điệp gật đầu, tại đăng lâm tuyệt đỉnh trước hắn cũng sẽ không kiêu ngạo tự mãn, tương lai đường hắn sẽ làm ra làm chơi ra chơi đi xuống. Quảng cáo, cuối năm, Trần Phủ bên trong răng đèn kết hoa, trong thành hồng hồng hỏa hỏa, vô cùng vui mừng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục mỗi đêm đều sẽ mang theo muội muội tại trong đình viện tản bộ hai vòng, trong đình viện quanh quần Trần Dĩnh tiếng cười, Trần Nghiêm cùng Đường Uyển ngồi tại cái ghế, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Trần Hy cũng ưa thích ôm Trần Dĩnh, nàng là trong nhà nhỏ nhất muội muội, tất cả mọi người ưa thích. Ban đêm, Trần Mục về đến phòng, hắn mở ra đỏ hộp gỗ, hàn ý đập vào mặt, yêu đan cất giữ thời gian càng lâu, hiệu quả càng phổ thông. Trần Mục đã là kiếm tông, không muốn lãng phí nữa yêu đan năng lượng, chuẩn bị thôn phệ luyện hóa. Hắn trực tiếp phục dụng yêu đan, lạnh lẽo thấu xương tại bụng bạo phát cuồng bạo năng lượng trùng kích lấy Trần Mục ngũ tạng lục phủ. Trần Mục trong miệng phun ra hàn vụ, trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, da thịt của hắn hiện lên băng xương, máu trong cơ thể tốc độ chảy đều đang thay đổi chậm. Băng xương lang vương yêu đan phi thường khủng bố, còn có sát ý cùng oán niệm tập kích thức hải, lang ảnh tại thức hải ngưng tụ, nó muốn tìm Trần Mục báo thù. Trần Mục sắc mặt biến đến trắng bệch, hắn không có thất kinh, mà chính là sử dụng niết bàn hô hấp pháp, da thịt mặt ngoài băng xương bị hòa tan, máu trong cơ thể dần dần sôi trào, hàn khí bị khu trục. Trong thức hải, Trần Mục dùng niệm lực oanh sát cái kia đạo lang ảnh, băng xương lang vương oán niệm không phải Trần Mục đối thủ, nó chỉ là muốn ảnh hưởng Trần Mục để hắn không có thời gian phản ứng yêu đan thả ra cuồng bạo năng lượng. Nhưng Trần Mục niệm lực cường đại, ý thức rõ ràng, hoàn toàn có thể một bên chân áp lang vương oán niệm, một bên giải quyết thể nội cuồng bạo năng lượng. Niết bàn hô hấp pháp vô cùng bá đạo, những cái kia cuồng bạo băng thuộc tính năng lượng không ngừng bị thôn phệ, Trần Mục linh lực không ngừng tăng cường. Triệu Phi Yên phát giác được Trần Mục gian phòng đột nhiên gia tăng hàn khí, nàng lập tức đi vào Trần Mục bên cạnh, sợ hắn bị yêu đan phản phệ. Gia hỏa này, lại dám thôn phệ yêu đan. Băng xương lang vương yêu đan mang theo cuồng bạo băng thuộc tính năng lượng, Trần Mục không có chút nào thụ ảnh hưởng, hô hấp của hắn trầm ổn có lực, quanh thân băng xương không ngừng vụ hóa, toàn thân tràn ngập hỏa quang, như là nóng rực hỏa lô. Yêu đan bị thôn phệ luyện hóa, Trần Mục kiếm hoàn không ngừng lớn mạnh, phía trên kim văn càng ngày càng rõ ràng, mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, Trần Mục kiếm hoàn xuất hiện ba đạo kim văn, mang ý nghĩa hắn thành công bước vào tam phẩm kiếm tông, ký chủ Trần Mục cảnh giới, tam phẩm kiếm tông sơ kỳ cảnh giới, cửu phẩm niệm sư đỉnh phong, đánh dấu giá trị, 105, nhiệm vụ, đánh dấu Yến Vương Đô, khen thưởng, 3000 đánh dấu giá trị. Trần Mục mở ra con ngươi, nhìn đến gần trong gang tấc Triệu Phi Yên, hơi nghi hoặc một chút, làm sao cái này hai sư đồ đều không thích gõ cửa. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trần Mục nháy nháy mắt nghĩ thầm, ta luyện hóa hết yêu đan, cũng không có ra chuyện, Triệu Phi Yên làm sao còn chưa đi, ánh mắt của nàng có chút cổ quái. Cách chương.